Này chị gái, chị là ai thế? Cát Tình tái cả mặt. Cô dám gọi tôi là chị? Cô đã hai mấy rồi mà dám gọi người ta là chị? Tống Thời Hạ nhún vai, xin lỗi nhé, tại trông cô có vẻ khá già dặn. Ngoại hình vốn là điểm khiến Cát Tình tự ti nhất, bị Tống Thời Hạ chọc đúng chỗ đau, cô ta tức giận chửi ầm lên. Tôi tên Cát Tình, cả cái trường đại học Yến Kinh này có ai không biết ba tôi là hiệu trưởng Cát? Tống Thời Hạ chỉ biết mỗi hiệu trưởng Hồ, chưa từng nghe ai nhắc tới đại học Yến Kinh còn có một hiệu trưởng Cát nào đó. Ồ, rồi sao nữa? Cô mau đi tố cáo tôi phối thuốc phi pháp với ba cô đi, sao lại chỉ dám tìm đám tốt đen mách tội tôi với thầy cô thế? Cát Tình hung tợn nói. Trước mắt cái kem bôi đó chỉ mới được sử dụng trong phạm vi nhỏ, đợi khi nào trường này có nhiều người dùng rồi thì cô cứ chờ mà ăn cơm tù đi. Một sinh viên dược học mà cũng dám to gan lớn mật điều phối thuốc. Nếu không phải vì nghe người ta nói bôi kem đó thực sự có thể khiến da mặt trở nên nõn nà, cô ta đâu thèm để ý đến thứ kem bôi không nhãn hiệu, không tên tuổi, đến cái hộp cũng không ra hồn như thế. Bạch Thu Thụy tan học liền chạy tới đây, Cát Tình vội kéo tay bạn trai, dậm chân làm nũng. Cô ta dám đe dọa em, không sợ bị đuổi học. Bạch Thu Thụy có thể sử dụng sở trường đặc biệt để nhập học ở Đại học Yến Kinh này đều nhờ vào mối quan hệ với nhà họ Cát. Ngay cả việc cậu ta được điều đến khoa lịch sử, ít nhiều cũng nhờ cha của Cát Tình là chú Cát hỗ trợ. Cát Tình từ nhỏ đã thích cậu ta, được sự ủng hộ ngầm của cha mẹ hai bên, cậu ta đành phải tạm thời làm bạn trai Cát Tình. Cát Tình, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đã, đừng to tiếng với bạn học. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 608. Cát Tình có thể thề, đây là lần đầu Bạch Thu Thụy nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng với mình đến thế, cứ như đã biến thành người khác vậy. Cô ta bị tình yêu che mờ mắt, lúc này chỉ thấy được một mình Bạch Thu Thụy, vẻ kiêu căng ương ngạnh khi đối mặt với Tống Thời Hạ đã biến mất sạch sẽ. Ừ, em nghe anh. Cát Tình ôm chặt cánh tay bạn trai, ngửa mặt nhìn lên đầy ngưỡng mộ. Bạch Thu Thụy lại không nhìn bạn gái nửa giây, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Tống Thời Hạ. Bạn Tống này, Cát Tình không có ác ý đâu, cô ấy chỉ nghe nói cô điều phối thuốc bôi có thể khiến da đẹp lên nên mới cấp thiết muốn tới nhờ. Tống Thời Hạ cười nhạt, nhìn hai người. Thế hả? Bạn gái cậu không có ác ý mà lại sai khiến nữ sinh phòng bên đi tố giác tôi. Bạch Thu Thụy nhìn về phía Cát Tình, ánh mắt tràn đầy vẻ không tán đồng, Cát Tình lập tức luống cuống. Thu Thụy, em không làm gì, em chỉ nghe mấy cô đó nói xấu sau lưng Tống Thời Hạ nên mới chỉ ra một điều là sinh viên dược học không được vi phạm quy định chế thuốc, em cũng không ngờ lại có người thực sự đi tố cáo. Thu Thụy, anh tin em đi, em đang nóng lòng muốn mua kem bôi, sao lại đi tố giác bạn Tống được? Cát Tình đã tính sẵn, đợi khi nào trường có quyết định xử phạt Tống Thời Hạ, cô ta sẽ tìm đến, bảo Tống Thời Hạ chỉ điều phối kem bôi cho một mình. Người khác làm sao xứng được dùng cùng một thứ với cô ta? Cát Tình đã gia nhập hội sinh viên, từng tình cờ nghe phòng bên bàn tán về kem bôi ngừa cháy nắng của Tống Thời Hạ. Cô ta âm thầm ghi nhớ, sau đó ngày ngày đi kiểm tra phòng ngủ sẽ cố tình để ý tình trạng da của mấy bạn cùng phòng Tống Thời Hạ. Mấy bạn cùng phòng Tống Thời Hạ mỗi lần đi mua cơm đều đi cùng nhau. Da ai nấy đều trắng nõn nà, không hề giống nữ sinh vừa mới tham gia học quân sự. Vậy nên Cát Tình rất tin tưởng vào hiệu quả của kem bôi này, cứ nhìn diện mạo mấy người kia thì biết. Sau đợt quân sự nhọc nhằn như thế mà làn da không hề đen hay thô ráp đi, chắc chắn là nhờ kem bôi này. Cô ta còn đặc biệt vòng sang phòng bên hỏi thăm, được biết mấy nữ sinh đó trước đợt tập quân sự thì đều xanh xao vàng vọt, da sần sùi quê mùa, chắc chắn không hề đẹp như sau này. Không cần nghĩ cũng biết đây là tác dụng của kem bôi kia rồi. Tống Thời Hạ lại không chấp nhận lý do này. Cô nói bao nhiêu như thế vẫn không giải thích được rõ, vì sao cô muốn xui người ta tố cáo tôi. GTV. Bạch Thu Thụy bị Cát Tình bấu chặt cánh tay đến phát đau, bèn nói. Bạn Tống này, chuyện không lớn thì khoan dung độ lượng một chút đi, Cát Tình còn nhỏ tuổi, không cố ý làm hại ai, coi như nể mặt tôi đi, tôi bảo cô ấy xin lỗi cô, việc này coi như xong nhé. Tống Thời Hạ cười nhạo, nể mặt cậu. Mặt to cỡ nào mà tôi phải nể. Bạch Thu Thụy xấu hổ, mặt đỏ lên rồi lại tái đi. Chú Cát là hiệu trưởng trường này, tôi nhớ chồng cô hình như là một giáo viên. Mắt Cát Tình như sáng lên, Tống Thời Hạ đã kết hôn. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org. Chương 609,

Ừ, ổng còn là họ hàng thế nào với Hồ Thích đó, ông nhà thím bảo thế, thím thì không biết Hồ Thích là ai, chỉ biết đó là một người rất giỏi. Tống Thời Hạ có nhớ cái tên Hồ Thích này, đây là một vị danh nhân từng xuất hiện trong sách giáo khoa. Hôm nay cháu gặp một người tên là Cát Tình, tự xưng là con gái hiệu trưởng Cát, cô nàng muốn cho cháu không ở yên trong trường này được nữa. Thím Phùng bật cười. Con nhỏ nhà ai thiếu đạo đức thế? Nếu để hiệu trưởng Hồ biết, ổng nhất định sẽ cáu nhặn lên cho coi. Cháu mà không thể ở yên trong trường này thì chắc chắn giáo sư Quý cũng muốn đi luôn. Tống Thời Hạ vội giải thích. Đây là hành vi cá nhân, đừng gộp chung với phong cách trường. Cháu cảm thấy trường ta và hiệu trưởng Hồ đều rất tốt, nhưng cũng sẽ để lọt mấy con sâu làm đầu nồi canh như thế, không cẩn thận sẽ làm hỏng danh dự của trường. Thím Phùng gật đầu. Cháu nên phản ánh lại chuyện này với ổng, tuyệt đối đừng để một hai cá nhân làm hỏng danh dự của trường. Ông nhà thím còn đang chờ được lên cấp bậc như giáo sư Quý trước khi về hưu đấy. Giáo sư Tạ chắc chắn sẽ lên được mà, trình độ chuyên môn của giáo sư cao như thế, cháu dám chắc không cần đến lúc về hưu đâu, chỉ mấy năm nữa là đủ rồi. Thím Phùng vui vẻ nói, ôi chao, cảm ơn cháu nhiều, nghe cháu nói thế, thím yên tâm rồi. Tống Thời Hạ vào nhà, trong nhà chỉ có Bảo Mẫu đang tưới hoa, mẹ chồng cô đã đi đón hai đứa nhỏ tan học. Bảo Mẫu trông thấy Tống Thời Hạ về thì vội chào hỏi. GTV. Đồng chí Tống về à, đồ ăn đang ủ trong nồi làm nóng đó, dì Hàng nói hôm nay dẫn hai cháu đi thư viện, sẽ về ăn cơm hơi trễ, có bảo đồng chí Tống về lúc nào thì cứ ăn trước.